Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Bảo Ngọc Linh Châu Chủ Nhân. Lâm Vân Tịch nghe vậy, mềm mại cánh môi thượng nhộn nhạo ra ôn nhu ý cười. Có một cái thành ngữ kêu tâm linh tương tê, sinh mệnh có một loại ái, có một loại hiểu ngươi, là an tĩnh, là tại tâm linh thượng. Ở linh hồn, là tâm linh tương tê, là lẫn nhau hiểu được. Trên thế giới này mỗi một loại hào, chỉ vì hiểu nó người trang phục lộng lẫy mà đến, ở không có gặp được ngươi phía trước. Ta mang theo hai cái nhi tử, thường xuyên ra cửa hành y tế thế. Nhàn rỗi thời điểm, ta mang theo bọn họ huynh đệ hai người cùng nhau viên trung hoa nở hoa rụng. Nhìn bầu trời thượng mây cuộn mây tan, lúc ấy biến có thể phóng không chính mình. Làm tâm cùng tâm đối thoại, cũng có thể hưởng thụ kia yên tĩnh thời gian, buông một thân mỏi mệt. Nhưng hôm nay, thật lâu, nàng không còn có như vậy cảm giác. Thời gian lưu chuyển, năm tháng biến thiên, tựa hồ cũng ma bình nàng góc cạnh, nàng tựa hồ cũng trưởng thành rất nhiều. Lâm Vân Tịch trong đầu gợi lên hồi ức. Lúc ấy bọn họ tuy rằng chỉ có mẫu tử ba người, nhưng đặc biệt hạnh phúc. Long Diệp Thiên chậm rãi cười khẽ. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng môi tuyến tuyệt mỹ cánh môi. Thanh tuyến thấp thuần mê người. Tịch nhi, hiện tại hơn nữa ta một cái. Chúng ta một nhà bốn người sẽ càng hạnh phúc. Là nha, hiện tại chúng ta là một nhà bốn người. Về sau, cũng nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười nói, Diệp. Tự cấp ta đảo một ly trà thủy đi. Hôm nay trà, thực cam thuần, hảo. Hắn buông ra nàng, lại đổ một ly trà thủy đưa cho nàng. Bởi vì có nàng, hắn sinh mệnh tràn ngập hạnh phúc. Hắn có thể không hề giữ lại vì nàng mà trả giá, lúc này. Trong sáng đi vào tới, bẩm báo nói, quân thượng, quân sau, nói đi. Long Diệp Thiên lại yêu nhã ngồi trở lại giường nệm thượng ra tới người. Không đủ 500, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt hiện lên một tia hơi lạnh thấu xương, xem ra. Ngày mai cùng ngày sau lúc sau, cơ bản đều sẽ không có người ở đi ra mật đạo. Diệp, ngươi năm đó tới, ra tới vài người, Lâm Vân Tịch hỏi, nói như vậy. Này Đoan Mộc Thế Gia quả thực thật là đáng sợ, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Nói, cái này ta thật đúng là không có chú ý, ta ra tới lúc sau. Cầm thương long bạc phách kiếm liền đi trở về, những cái đó thi thể. Bọn họ lại là như thế nào xử lý? Này 10 năm tới, như thế nào cũng thượng vạn cổ thi thể đi. Lâm Vân Tịch trên mặt lộ ra một mặt như có như không quỷ dị tươi cười, Tịch nhi. Nhai hạ đều là chảy xiết con sông. Càng có thủy hệ ma thú ở bên trong, những cái đó thi thể còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng. Nhất định là thiêm giấy sinh tử. Người trong nhà cũng không dám tùy ý mở miệng muốn thi thể. Đoan Mộc Thế Gia ở Thiên Hải Đại Lục cũng là rất có danh vọng, Lâm Vân Tịch đáy lòng nghi vấn thật. Mạnh, trong sáng, Nhan Mộng Thư cùng Đoan Mộc Cẩn nhưng có ra tới. Quân sau, Nhan Mộng Thư ra tới, chỉ là bị thương thực trọng, chỉ sợ ngày mai tỉ thí, nàng là đi không được. Đoan Mộc Cẩn ra tới, bị một ít vết thương nhẹ. Bất quá Đoan Mộc gia chủ nhìn đến hắn thực tức giận. Còn răn dạy hắn một đốn, cụ thể nói cái gì? Thuộc hạ nghe không được, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Phảng phất giống như anh túc nở rộ, đây là một hồi hơn 1000 người luyện ngục tỉ thí. Thực lực cường giả mới có tư cách sinh tồn, mà kẻ yếu chỉ có thể mặc người sâu xé, từ bước vào sơn động về sau. Đó là mặc cho số phận, trong sáng cũng sắc mặt ngưng trọng. Trong vòng một ngày đã chết như thế nhiều người. Này Đoan Mộc gia chỉ sợ có khác sắp tâm. Quân sau, bọn họ hẳn là ở tìm đồ vật. Xem Đoan Mộc Cẩn bộ dáng. Hắn hẳn là không có tìm được đồ vật, mới có thể bị Đoan Mộc gia chủ mắng. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Ân, bọn họ đích xác ở tìm đồ vật. Trong sáng, ngươi đến dưới chân núi ở đi mua chút đồ ăn đến đây đi. Ta Tam ca cùng Diệp Nhi cũng ở, đột nhiên làm phòng ăn thêm đồ ăn, chỉ sợ bọn họ sẽ sinh nghi, là, quân sau, Trong sáng xoay người rời đi, Long Diệp Thiên nhìn nàng nói. Tịch Nhi, chỉ sợ Đoan Mộc Cẩn muốn tìm, cũng chính là chúng ta tìm được rồng ngâm giới ân. Diệp, này rồng ngâm giới ngươi trước lưu trữ, ngày sau sẽ chỗ hữu dụng, đợi điều tra minh này rồng ngâm giới lai lịch, ở làm tính toán, này rồng ngâm giới chú định bất phàm, bên trong tất có không gian, phách biết này rồng ngâm giới. Kia này nhẫn nhất định không đơn giản, nàng qua đi có thời gian hỏi lại hỏi phách. Long Diệp Thiên nhìn nàng ta mị cười. Nghĩ đến vừa rồi, hắn thiếu chút nữa luôn hãm đi vào. Đáy lòng một cổ lạnh lẽo dâng lên. Hảo, ta nghe Tịch Nhi, này nhẫn rất kỳ quái. Hắn cũng tưởng tìm tòi đến tột cùng, là đêm. Ánh trăng sâu kín, đình viện u tĩnh, hai mặt bóng đen lặng yên vô tức từ bầu trời đêm bay qua, Đoan Mộc Vinh trong thư. Phòng, thư phòng là xưa nay là cho mọi người đọc qua tri thức địa phương. Nó là thần thánh lại tràn ngập lực lượng địa phương. Nơi này tầm nhìn trống trải. Trang hoàng cao nhã, một vài bức thủy mặc đan thanh, ý nghĩa phi phàm, điêu khắc phù dung hoa gỗ đàn trên bàn. Điểm thượng lệnh nhân tâm thần đều say huân hương, Đoan Mộc Vinh sắc mặt khó coi ngồi ở giường nệm. Thượng, phía trước đứng Đoan Mộc Cẩn, vẻ mặt bình tĩnh như nước, Đoan Mộc Vinh không chê phiền lụy lại hỏi một lần. Cẩn Nhi, ngươi xác định, cái kia trong mật thất thật sự không có chúng ta muốn tìm đồ vật. Vẫn là đồ vật rất có khả năng sẽ bị kia phu thê hai người lấy mất. Phụ thân, Cẩn Nhi đã nghiêm túc đi tìm, bên trong không có ám đạo, càng không có rồng ngâm giới, lại nói, bọn họ phu thê hai người, vì được đến phần thưởng, vội vàng đuổi thời gian, lại như thế nào sẽ nghĩ đến cái kia trong mật thất sẽ cất giấu đồ vật đâu. Đoan Mộc Cẩn cũng thần sắc đạm nhiên trả lời, bảy vũ nhai. Đã chết thượng vạn người, năm nay cũng là giống nhau, vì tìm ra rồng ngâm giới cùng phượng minh giới. Đã chết như thế nhiều người, Đoan Mộc thế ra hành động, nếu là một ngày kia làm thế nhân biết, những người đó đều ở vì này hai quả giới lót đường. Vì bên trong những cái đó không muốn người biết bí mật. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ lấy Đoan Mộc thế ra là địch không ở thứ năm nhai. Liền ở thứ sáu nhai cùng thứ bảy nhai, bổn gia chủ đến là muốn nhìn, ai sẽ là Bảo Ngọc Linh Châu chủ nhân, người nọ năm đó đã từng cùng vi phụ nói qua, năm nay, người nọ nhất định sẽ đến lấy đi Bảo Ngọc Linh Châu. Đoan Mộc Vinh ánh mắt sắc bén, lạnh băng thị huyết, vì không bỏ lỡ bất luận cái gì cơ hội, Cẩn Nhi, ngươi hiện tại tùy vi phụ ở đi một chuyến mật thất, có rồng ngâm giới. Ngươi liền có thể là thiên hạ này bá chủ. Năm đó chúng ta Đoan Mộc thế gia phát hiện này bảy vũ nhai. Cũng phát hiện bảy vũ nhai chung bí mật. Này bí mật chúng ta Đoan Mộc thế gia thế đại đại thủ mấy trăm năm. Cũng trả giá quá nhiều. Tuyệt đối không thể tại đây mấu chốt thượng ra vấn đề. Đoan Mộc Vinh ngữ khí nghiêm cẩn. Ánh mắt nghiêm túc mà nhìn nhi tử. Đoan Mộc Cẩn ánh mắt bình tĩnh. Đạm nhiên mà nói. Phụ thân nếu là không tin, Cẩn Nhi này liền mang phụ thân qua đi nhìn xem, Đoan Mộc Cẩn trong lòng căn bản liền không nghĩ tìm. Được cái gì rồng ngâm giới? Hắn lý tưởng rất đơn giản, là một cái vô cùng đơn giản luyện khí sư liền hảo, hùng bá thiên hạ. Hắn tự biết không có cái kia năng lực, cũng không có cái kia dã tâm. Hừ, vì phụ thật đúng là không tin, người tu vi đã tới rồi lục giai. Có rồng ngâm giới lúc sau, người tu vi liền sẽ tiến bộ vượt bậc, cùng vi phụ đến đây đi, Đoan Mộc Vinh nói xong. Đường kính đi phía trước đi đến. Hết chương.